Hogwarts giáo sư mới, tác giả, Không Như Hoa Thảo Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 258. Trên đường đi gặp, như vậy, Harry Potter trái với, đối với vị thành niên phù thủy hơn nữa hợp lý ràng buộc pháp. Một án, lên án không thành lập. Bốn nữ sĩ dùng trước sau như một âm thanh vang dội nói. Quá tốt rồi. Dumbledore vui sướng nói rằng, hạ nhiên vỗ vỗ Harry, hắn mừng rỡ đứng lên đến, cảm giác được tự đáy lòng vui sướng, hắn rốt cục lại có thể trở lại Hogwarts, hắn vốn tưởng rằng chính mình rất có thể sẽ bị khai trừ ra ma pháp trường học lý. Lúc này bốn nữ sĩ thu thập xong văn kiện đi ra ngoài đi. Hạ nhiên nhẹ giọng nói, đa tạ, nàng chỉ cười cợt. Liền dẫn Percy các loại mấy người rời đi phòng thẩm phán. Thích Nghi Si, Yaxley đám người rời đi phòng thẩm phán thời điểm, vẻ mặt tối tăm nặng nề, âm u đầy tử khí, liếc Hạ Nhiên bọn họ vài lần, đều mang đầy cừu hận phẫn nộ tâm ý. Harry có chút cục xúc bất an, đừng lo lắng, Harry, Hạ Nhiên cười nói, bọn họ là vì chính mình trừng phạt lo lắng đây. Nói nhìn về phía Dumbledore, hỏi, thật gặp phải Voldemort? Đúng thế, Dumbledore hơi gật đầu, nói, ở ta chuẩn bị rời đi Privetdry thời điểm, không thể không cùng hắn đánh một trận. Privetdry, Harry ngẩn ra, chợt liền vội vàng hỏi, cái kia Petunia gì bọn họ? Bọn họ không có chuyện. Dumbledore cười nói, không có người có chuyện. Hơn nữa Dursley nhà có mẹ ngươi dùng tính mạng triển khai. Có huyết thống liên kết ma pháp bảo vệ. Voldemort ở ngươi thành niên trước đây. Cái kia ma pháp chưa từng mất đi hiệu lực trước đây. Là không làm được chuyện gì. Harry lúc này mới yên tâm. Bất luận hắn cùng Dursley nhà quan hệ làm sao. Tổng không muốn bởi vì chính mình duyên cớ mà cho bọn họ mang đi tai nạn. Được rồi. Chúng ta đi ra ngoài đi. Weasley tiên sinh khẳng định không thể chờ đợi được nữa muốn biết kết quả. Hạ nhiên cười nói. Ba người liền hầu như cuối cùng đi ra phòng thẩm phán. Dumbledore còn cùng mấy người tuổi già phù thủy hỏi thăm một chút. Weasley tiên sinh đứng ở ngoài cửa. Chẳng biết lúc nào lại về đến nơi này. Nhìn đi xa một đám tham gia lấy lời khai hội phù thủy. Sắc mặt tái nhợt. Có vẻ thấp thỏm lo âu. Dumbledore, hạ nhiên, kết quả, hắn lo lắng hỏi, làm sáng tỏ. Harry nhếch môi cười nói, hết thảy lên án cũng không được lập. Weasley tiên sinh nhất thời mặt mày hớn hở, một phát bắt được Harry hai cái vai. Vui mừng nói, Harry, thực sự là quá tuyệt. Kỳ thực, đương nhiên rồi, bọn họ không thể phán ngươi có tội. Ngươi có nhân chứng mà, nhưng ta vẫn không thể làm bộ chính mình không sốt sắng lo lắng. Ta nghĩ trực tiếp đem ngươi đưa, trở về, có điều có hạ nhiên cùng Dumbledore ở. Ta nghĩ cũng không cần ta. Harry liền nói, không, Weasley tiên sinh, phi thường cảm tạ ngươi mang ta đến bộ phép thuật đến. Weasley tiên sinh vỗ vỗ Harry vai. Hướng về hạ nhiên cùng Dumbledore nói rằng, ta không có cách nào lúc này trở lại, phải đi bát nạp xanh hóa cái kia WC. Các người biết đến, luôn có như vậy phù thủy yêu thích cho Muggle vật phẩm gây ma pháp. Dị thường làm người đau đầu. Đúng rồi, Molly nên đã làm tốt đồ ăn. Sirius cũng phi thường hoan nghênh các ngươi qua đi làm khách. Hắn cuối cùng nói bổ sung. Dumbledore lễ phép nói rằng, xin lỗi, ta còn phải trước tiên đưa Fig Thái Thái trở lại Little Winging Privetdry. Mặt sau còn có vài món sự tình cần ta đi làm. E sợ không có thời gian qua đi. Cái kia thật tiếc nuối. Weasley tiên sinh nói, ta cũng cảm giác tiếc nuối. Dumbledore nói rằng, đúng rồi, Harry, ta hy vọng ngươi mấy ngày nay nghỉ ngơi thật tốt một hồi. Thả lỏng tinh thần, ta mặt sau còn có một việc cần sự hỗ trợ của ngươi đây. Cái gì? Harry đầu tiên là lấy làm kinh hãi, không nghĩ tới Dumbledore càng có yêu cầu chính mình hỗ trợ sự tình. Theo lập tức tỉnh táo lại, nói, nha, tốt, không thành vấn đề. Dumbledore cùng Hạ Nhiên mấy người tách ra, tìm tới Phích Thái Thái đi đầu đi ra bộ phép thuật. Hạ Nhiên, Weasley tiên sinh, Harry ba người dọc theo cầu thang hướng về lên đi. Nói chuyện phiếm âm thanh bỗng nhiên bỏ giờ. Bọn họ mới vừa đi tới tầng thứ 9 trên hành lang. Pius Thignisi đứng cách bọn họ vài bước địa phương xa, đang cùng một cái cao to nam nhân nhỏ giọng trò chuyện. Người kia một đầu bóng loáng không dính nước, tóc màu vàng kim, một tấm nhọn mặt trắng. Haku, sát sát, nghe được tiếng bước chân của bọn họ, cái kia cao to nam nhân quay mặt lại. Hắn cũng là nói còn chưa dứt lời lại đột nhiên dừng lại, nheo lại lạnh như băng mắt xám, nhìn chằm chằm Harry mặt, chính là Lucius Malfoy. Tốt, tốt, tốt, thủ hộ thần Potter, Lucius Malfoy lạnh lùng thốt. Harry đột nhiên cảm thấy rất là mê hoặc, hắn ở hội Phượng Hoàng tổng bộ ở lại, sững sờ một quãng thời gian, biết rồi nhiều vô cùng tin tức. Tỉ như Lucius Malfoy chính là một cái thực tử đồ. Hắn không thể tin được Lucius Malfoy lại vẫn dám ngay mặt xuất hiện ở bộ phép thuật bên trong. Ở đường bộ phép thuật mà sở chấp hành pháp luật ma pháp sở trưởng Pius Thignisi dĩ nhiên ở nói chuyện với hắn. Chuyện này thực sự thật là làm cho người ta không thể tưởng tượng nổi. Sở trưởng mới vừa nói cho ta biết người may mắn chạy trốn trải qua. Potter, Malfoy tiên sinh giả vờ giả vịt nói rằng, thực sự là làm người ngạc nhiên, người có thể không ngừng từ rất hẹp trong động chui ra đến. Nói thực sự, thật giống rắn như thế. Weasley tiên sinh lập tức tóm chặt lấy Harry vai, cảnh cáo hắn không muốn manh động. Đúng đấy, Harry tức giận nói, đúng đấy, ta rất giỏi về chạy trốn. Hạ Nhiên hốt cười một tiếng, nói rằng, Lucius, như ngươi vậy tỉ dụ, ta nghĩ chủ nhân của ngươi nghe thấy sẽ rất không cao hứng chứ. Có muốn hay không ta hướng về hắn nói lại, ở lần sau gặp thấy hắn thời điểm, ngươi biết ta nói tới ai? Lucius, đương nhiên rồi, còn có Thignisi, Voldemort thực tử đồ tổ chức thành viên mà. Hạ Nhiên tiếng nói lộ ra một loại lạnh lùng. Malfoy tiên sinh cùng Thignisi vẻ mặt trở nên cứng ngắc, đồng thời nổi giận đùng đùng trừng mắt Hạ Nhiên. Hạ Nhiên nhướng nhướng mày, cười nói, làm sao, các ngươi muốn động thủ? Tốt, ta hoan nghênh các ngươi động thủ. Hắn mở ra bàn tay, ra hiệu chính mình sẽ không đầu tiên rút ra ma trượng. Nếu như các ngươi thật có thể đánh ngã ta, ta sẽ đối với hai người các ngươi nhìn với cặp mắt khác xưa. Hạ Nhiên nhẹ giọng nói, vấn đề là, các ngươi dám động thủ sao? Hoặc là nói, các ngươi cho rằng ta có dám hay không động thủ? Hắn nói sờ sờ túi áo, bên trong chứa chính là hắn ma trưởng. Malfoy tiên sinh cùng Thignisi vừa phẫn nộ vừa sợ, tàn nhẫn mà chừng Hạ Nhiên một chút, bước nhanh chân đi rồi. Một bên cẩn thận từng ly từng tí một phòng bị phía sau Hạ Nhiên đột thi tên bắn lén. Xem đi, Harry, đối mặt ngươi không thích người thời điểm, chỉ cần ngươi biểu hiện hung hăng một ít, bọn họ dĩ nhiên là sẽ sợ sợ. Hạ Nhiên cười nói, có điều ngươi đến có niềm tin, bất luận thực lực bản thân vẫn là người đông thế mạnh. Nói chung đánh tới đến ngươi tuyệt đối không thể thua là được rồi. Hạ Nhiên, Weasley tiên sinh, bất đắc dĩ nói, Harry lại có vẻ tràn đầy phấn khởi. Giáo sư, ngươi sẽ gọi chúng ta. Hermione còn có Ron, học kỳ trước không phải ở ngươi cái kia bổ túc sao? Sao? Hỏi hắn. À, chuyện này à, Hạ Nhiên nói, xem Dumbledore ý tứ, nếu như hắn cảm thấy đến có thể, các ngươi liền không cần tiếp tục bổ túc, nếu như hắn cảm thấy các ngươi còn kém châm lửa sau. Như vậy năm lớp 5 cũng phải đón lấy học bù. Nói cười cợt,